Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, thứ 91 chương điên cuồng thành ma yêu. Chỉ Nhu chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt đó là Hiên Viên Nguyệt kia yêu mị con ngươi thấm quang thải tiểu ý nhìn chằm chằm. Vào Chỉ Nhu, khóe miệng mỉm cười, lại là như vậy hài lòng, Chỉ Nhu trong mắt chợt thoáng qua một mặt hàn quang. Hiên Viên Nguyệt ngươi gạt ta, lành lạnh thanh âm mang theo cực hạn nguy hiểm khí tức. Làm cho người ta nhịn không được dùng mình. Hiên Viên Nguyệt tựa hồ không có cảm nhận được Chỉ Nhu tức giận. Khóe miệng tràn đầy tuyệt mỹ tươi cười. Nguyên lai Nhu Nhi còn là để ý hắn không phải sao. Bàn tay chung nước mắt đã dung hợp ở lòng bàn tay trong. Hiên Viên Nguyệt lại gần nắm chặt khởi đến lòng bàn tay. Nếu như có thể hắn là bao nhiêu hy vọng bảo lưu này giọt lệ thủy. Này tích vì hắn mà rơi hạ nước mắt Chỉ Nhu ánh mắt lành lạnh nhìn Hiên Viên Nguyệt kia đáng đánh. Đòn tươi cười, tựa hồ đáy lòng thở ra một hơi. Thế nhưng hắn lại dám gạt hắn. Vừa bi thương lúc này sớm đã vô ảnh vô tung. Lưu lại chỉ có đông lạnh hàn ý. Hiên Viên Nguyệt ngươi cho ta ly khai, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm. Chậm rãi xe qua. Đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn bị thương Hiên Viên Nguyệt, lúc này huyết lưu không được, mà kia máu đen lại lần nữa trở thành hồng sắc, chắc hẳn không có chuyện gì thế nhưng Nhu Nhi ta bị thương, Hiên Viên Nguyệt tựa hồ bất mãn nói. Lẩm bẩm tuyệt sắc môi đỏ mọng có chút hấp dẫn nói, có thể ra Chỉ Nhu không ở nhìn về phía Hiên. Viên Nguyệt, xoay người đứng ở một khác bên cạnh nói, Nhu Nhi thật nhẫn tâm ni, Hiên Viên Nguyệt có chút. Thất vọng nói, này cấp Nhu Nhi nhượng ta ngủ một hồi. Dù sao ta cực khổ mấy ngày này, Hiên Viên Nguyệt theo trên người lấy ra nhất kiện đông tây đưa. Cho Chỉ Nhu, Chỉ Nhu nghe nói. Xoay người nhìn Hiên Viên Nguyệt, hơi có một tí nghi hoặc, theo Hiên Viên Nguyệt trong tay nhận lấy vật này. Ngọc tỷ, Lam Phong Ngọc tỷ, Chỉ Nhu mâu quang thoáng qua một mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Nguyệt. Hắn vậy mà đi đào trộm vật này đi. Ngọc tỷ đối với vua của một nước đến nói quá trọng yếu. Không có Ngọc tỷ, rất khó ra lệnh, bây giờ Ngọc tỷ ở trong tay của nàng không thể nghi ngờ là có lợi nhất lợi thế. Khó trách hắn hội bị thương, chậm chạp không về, còn có này, Hiên Viên Nguyệt nói theo lấy ra nhất kiện đông tây đưa cho Chỉ Nhu. Chỉ Nhu chính ở lúc nói chuyện, một viên đông tây tiến vào trong miệng của nàng, đáy lòng ngẩn ra, đây là cái gì? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt xinh đẹp mỉm cười. Nghe nói đây là vong tình đan, ăn sau này mở mắt ra thứ nhất thấy nam nhân là ai. Liên hội khăng khăng một mực yêu hắn, bây giờ ta ở thịt Nhu Nhi trước mặt của, Nhu Nhi nhất định sẽ yêu ta, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi lưu quang tràn đầy màu. Đắc ý rào rạt nhìn sắc mặt thay đổi dần Chỉ Nhu. Chỉ Nhu sắc mặt đột nhiên âm lãnh. Thanh âm lạnh như băng như một thanh chùy thủ bình thường. Giận xích nói, Hiên Viên Nguyệt ngươi thực sự thật hèn hạ, ta đã đáp ứng ngươi. Sau này hội lưu ở bên cạnh ngươi, ngươi vì sao còn muốn đối với ta như vậy, ta không hy vọng ta Nhu Nhi trong lòng còn muốn những nam nhân khác, hy vọng Nhu Nhi khăng khăng một mực yêu ta. Này đơn giản nhất Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm mang theo nhè nhẹ mị hoặc nói. Hiên Viên Nguyệt lúc này Chỉ Nhu thực sự hối hận cứu hắn. Vì sao hắn muốn lần lượt như vậy hèn hạ đâu? Ta ở đây, chỉ cần ở một lát nữa. Nhu Nhi trong lòng liền tất cả đều là ta. Nhu Nhi ngươi biết, ta yêu ngươi, vì sao ngươi thì không thể tiếp thu ta đâu? Hiên Viên từ tính thanh âm chậm rãi chảy ra. Yêu mị con ngươi thâm tình vô hạn, mang theo đau lòng, mang theo bá đạo nhìn nữ nhân trước mặt. Thật sâu nhìn kỹ hắn, cho dù là nhiều liếc mắt nhìn cũng tốt, có lẽ như vậy mới có thể khiến cho Nhu Nhi nhìn kỹ. Nếu không, Nhu Nhi với hắn vĩnh viễn đều là lãnh đạm, coi thường, tất sẽ ở ý hắn. Nguyên lai lúc này nguyện vọng của hắn lại là như vậy hèn mọn. Chỉ nghĩ Nhu Nhi giờ khắc này toàn thân tâm nhìn hắn cũng tốt. Cho dù hận chỉ cần không ở lạnh lùng là được. Lúc này Hiên Viên Nguyệt hiểu rõ hô hấp tựa hồ càng ngày càng nặng. Thế nhưng phẫn nộ trong Chỉ Nhu vẫn chưa phát giác bất luận cái gì khác thường. Hiên Viên Nguyệt, ngươi nghe ta, cho dù ta không phải chính ta, trái tim của ta cũng sẽ nói cho ta biết, ta Lạc Chỉ Nhu kiếp này không có khả năng yêu ngươi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Chỉ Nhu thanh sắc nghiêm khắc nói. Lúc này thực sự hận không thể muốn đem Hiên Viên Nguyệt thiên đao vạn quả bình thường. Không phải do ngươi, Chỉ Nhu, kiếp này ngươi chỉ có thể yêu ta. Ngươi chỉ có thể là ta Hiên Viên Nguyệt một người. Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm mang theo nhẹ khí phách, cùng kia chí tử dây dưa yêu say Damani, hắn lúc này là bao nhiêu hy vọng Chỉ Nhu có thể nhiều. Liếc hắn một cái, chẳng sợ một hồi cũng tốt. Tiếng thở dốc tựa hồ càng lúc càng trầm trọng khởi đến. Hiên Viên Nguyệt, Nhiều Thu không thể nghi ngờ. Ta đã không có bất luận cái gì nói muốn nói với ngươi. Ta không thèm động thủ giết ngươi. Tự giải quyết cho tốt. Chỉ Nhu xoay người rời đi. Nàng phải nhanh một chút đi tìm đến Kinh Vân và Không Gió. Nếu như là vong tình đan thì phiền toái, nhìn Chỉ Nhu rời đi bóng lưng. Hiên Viên Nguyệt tràn đầy mãn lưu quang màu sắc con ngươi chợt tối sầm lại. Thanh âm trầm thấp khàn khàn lại lần nữa chậm rãi chảy ra. Mềm mại, ta ở trong lòng ngươi thực sự một điểm vị trí cũng không có sao. Cho dù là hận cũng tốt, Chỉ Nhu rời đi cước bộ cứng đờ. Dừng ở lại nơi đó, kia trầm thấp lời nói, mang theo vô tận bi thương, dường như có thể đem người hít thở không thông ở trong đó. Thứ Chỉ Nhu tâm ẩn ẩn ở đau, đêm nay là thế nào? Thế nào tất cả đều là như vậy ngạch kỳ quái? Hiên Viên Nguyệt làm sao vậy? Thế nào tất cả đều là lạ lạ? Chỉ Nhu đáy lòng thoáng qua một tia mềm mại, hắn mặc kệ vô luận như thế nào thực sự bị thương. Chỉ Nhu chuyển con ngươi nhìn Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt mặc dù bị thương, thế nhưng chút nào không có đau đớn vẻ, dựa vào ở đầu giường thượng. Biếng nhác ngữ khí mang theo vẻ vui sướng nói, ta liền biết Nhu Nhi trong lòng vẫn là có ta. Chỉ Nhu cười lạnh một tiếng. Đối với người như vậy, sẽ không nên suy nghĩ nhiều. Lạnh lùng nói, đối với ngươi không có hận. Chỉ Nhu dừng một chút lại lần nữa nói. Vội yêu gì đến hận, sau đó xoay người không mang theo một tia lưu luyến rời khỏi phòng nội. Nhìn Chỉ Nhu rời đi bóng lưng. Một ngụm nồng như mực nước máu theo Hiên Viên Nguyệt trong miệng tràn ra tới. Theo khóe miệng chảy xuôi xuống. Nhu Nhi, ta biết vì sao lại như vậy. Thế nhưng ta thực sự yêu ngươi. Cho dù ngược luyến, ta cũng làm không được buông tay. Cho dù là hận ngươi cũng phải nhớ kỹ ta. Ta không biết vì sao ta như vậy điên cuồng hận ngươi. Dằn vặt ngươi, bây giờ lại làm cho chính ta điên cuồng rơi vào cảm tình vòng xoáy trong. Đối với Tinh Nhi yêu ta là như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên lai ta là quý trọng chiều mến nàng, cho nên có thể làm như vậy tự nhiên. Nhìn nàng hạnh phúc, duy chỉ có ngươi, ta yêu thương sâu sắc, liền tuyệt sẽ không buông tay. Bởi vì ta yêu ngươi, yêu là như vậy khắc cốt ghi tâm, yêu ta là như thế điên cuồng, yêu ta hình như không phải là mình như nhau, điên cuồng dây dưa ngươi. Chỉ vì mình tìm một có thể cùng một chỗ lý do. Mặc dù như vậy đau quá, ăn năn, tê tâm liệt phế quá, giữa bọn họ dây dưa nhưng chưa từng đình chỉ quá, điên cuồng quá, bất kỳ hậu quả bá đạo dây dưa ngươi. Nhu Nhi, ta biết giúp ngươi không yêu ta, thế nhưng cho dù là hận, cũng không nên quên ta. Nếu có kiếp sau, ta Hiên Viên Nguyệt nhất định sẽ chân ái ngươi, như thuyết tóc bạc. Như tuyết yêu dị hồng bào, còn có kia một ngụm miệng như cà độc dược máu tươi. Còn có kia đáy lòng thật sâu yêu say Damani. Hiên Viên Nguyệt ý thức dần dần tán loạn khởi đến. Trong bóng tối, càng lún càng sâu, việt trụy càng rơi xuống, phảng phất ngã vào vĩnh viễn vô pháp chạm đất không đáy. Nơi này là trên thế giới tối âm u địa phương, là bị quang minh sở quên địa phương, dương quang vĩnh viễn thứ không ra. Ấm áp vĩnh viễn chạm đến không được, thật giống như thế giới của hắn bình thường, là như vậy cô độc, như vậy mịt mù tăm tối. Thế giới này bỏ qua hắn, hắn có gì thường không phải bỏ qua thế giới này, duy nhất Nhu Nhi dưới đáy lòng dứt bỏ không được, thế nhưng hắc ám nó không ngừng quấn quanh, buộc chặt chính mình, nắm thật chặt, làm cho mình không thể nào trốn tránh. rơi vào cừu hận này bao phủ không đáy luyện ngục. Nhẹ Vân Nhiễm cảm thấy một trận hít thở không thông, lồng ngực nội không khí dần dần trở nên loãng. Nàng há to mồm, sắc mặt cơ hồ xanh tím, trước mắt một trận mơ hồ, ngực buồn nôn muốn ói. Trong mắt phân bố ra trong suốt dịch thể, theo khóe mắt tuột xuống, đập đến Tiêu Thần Hiên mờ u bàn tay thượng. Chỉ Nhu cảm thấy một trận hít thở không thông, lồng ngực nội không khí dần dần trở nên loãng. Nàng há to mồm, lại phát bất ra bất kỳ thanh âm nào. Trước mắt một trận mơ hồ, sương mù vân cùng suy nghĩ con ngươi. Trong mắt phân bố ra trong suốt dịch thể, theo khóe mắt tuột xuống. Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt, Chỉ Nhu kéo Hiên Viên Nguyệt tay kêu. Nàng không dám tin, vừa rồi còn và hắn đối chọi gay gắt nam nhân. Khoảnh khắc giữa, liền là thế nào suy yếu. Hình như đã không có bất luận cái gì khí tức bình thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiên Viên Nguyệt này đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể làm cho võ công cao cường Hiên Viên Nguyệt lưu lạc đến nước này. Nguyệt, Nguyệt, Chỉ Nhu từng tiếng gọi, từng tiếng nóng bỏng hô hoán, mang theo phức tạp gọi, nước mắt im lặng xẹt qua hai má. Nàng vô luận bao nhiêu hận hắn, thế nhưng lúc này nàng thực sự không hy vọng hắn cứ như vậy không hiểu chết đi. Nhu, Nhi, Hiên Viên Nguyệt phí lực mở mắt ra, suy yếu thanh âm kêu, khóe miệng tựa hồ còn muốn kia như mực nước khô cạn vết máu. Lộ ra suy yếu tươi cười, tại sao muốn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt mở mắt ra, đáy mắt thoáng qua một mặt vui sướng kêu, ta không hy vọng Nhu Nhi nhìn thấy ta hiện tại chật vật bộ dáng. Ta thế nhưng phong hoa tuyệt đại Nguyệt công tử, không thể như vậy chật vật. Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm nói. Nguyệt ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Là ai bị thương ngươi? Chỉ Nhu xót xa trong lòng kêu, trái tim vô cùng sưng khó chịu, không nghĩ đến giờ khắc này hắn còn đang nói đùa. Ta đi trộm mần đi, Hiên Viên Nguyệt khóe miệng lại lần nữa tràn ra một ngụm yêu dị cả độc dược. Máu, như vậy nhìn thấy mà giật mình, hô hấp lại càng thêm yếu ớt khởi đến. Hết chương.